Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2322, đại hành thiên tỏa không thuật. Hai quân giao chiến, tướng quân thường thường có thể tạo được yếu tố quyết định. Dũng mãnh chi tướng, có thể tại trong quân địch giết mấy cái tới hồi, trực tiếp đem đối phương trận doanh giết được đại loạn. Điểm này tại đại quy mô võ giả trong chiến đấu đồng dạng áp dụng. Hiển nhiên Diệp Viễn chính là như vậy người. Nguyên bản thần tộc có quá nhiều dạng này người, tại nhân tộc trong trận doanh giết vào giết ra, như vào chỗ không người. Nhưng bây giờ tình thế đột nhiên thay đổi, Diệp Viễn một mạch liều chết, đồng dạng là như vào chỗ không người. Thần tộc mạnh, thật là Diệp Viễn càng mạnh. Rất nhanh, Diệp Viễn liền mang nhân tộc đại quân trực tiếp giết một cái thông thấu. Thần tộc đại quân thương vong thảm trọng, vốn là thần tộc đối nhân tộc nghiêng về một bên tàn sát, nhưng bây giờ lại trái lại, biến thành nhân tộc đối thần tộc nghiêng về một bên tàn sát. Ngược lại không phải là nói nhân tộc thực lực đề thăng, mà là nhân tộc hiện tại có chủ tâm cốt, mọi người lực ngưng tụ trở nên cùng trước đây không giống nhau. Một chiếc đũa dễ dàng bị bẻ gãy, 10 đôi đũa chụm lại thành một bó vững chắc. Chính là cái đạo lý này. Trước đó nhân tộc là 5 bè 7 mảng, tự mình chiến đấu, căn bản là không có cách bện thành một sợi dây thừng. Mà bây giờ, tất cả mọi người tụ lại tại Diệp Viễn xung quanh, bọn hắn đều bả Diệp Viễn là chính mình lãnh tụ tinh thần. Diệp Viễn hướng chỗ đánh, bọn hắn liền theo hướng chỗ đánh. Tất cả mọi người có một cái minh xác mục tiêu, cho nên bọn hắn sức chiến đấu tăng vụt lên. Lúc này toàn bộ Vân Tâm giới đã bị hòa thành một khối phế tích. Cái gì Vũ Sơn, Vân Tâm Sơn, Vân Hạ Sơn lúc này đã sớm hôi phi yên diệt. Toàn bộ Vân Tâm giới hư không phá toái, đã bị hòa thành một khối phế tích. Phải biết rằng lần này tới, Vân Tâm giới đan đạo cường giả có một bộ phận rất lớn đều là thiên đế cường giả. Bực này cường giả vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, chớ đừng nói chi là còn có Nguyên Vệ, Dược Tổ bực này cấp chí tôn cường giả. Không gian một chút phá toái, toàn bộ Vân Tâm giới dần dần triệt để đổ nát. Lúc này tất cả mọi người đã tại hắc ám không gian chảy loạn bên trong chiến đấu. Trong hư không lấm tấm, nhìn qua tựa như từng viên một rực rỡ tinh thần, những ngôi sao này hai hai tương liên, hình thành một tấm thật lớn võng, đem Vân Tâm giới triệt để bao lại. Đây chính là thần tộc đại hành thiên tỏa không thuật. Mấy vạn thần tộc cường giả đã đem mảnh không gian này triệt để khóa kín. Tất cả mọi người vô pháp thoát đi mảnh tinh không này. Diệp Viễn cũng không có dẫn dắt nhân tộc đại quân tùy tiện nhằm phía mảnh này tinh thần chi võng, mà là mang nhân tộc cường giả nhiều lần xung phong liều chết mấy cái tới hồi. Giết được thần tộc cường giả thất linh bát lạc, chính là bát văn thiên đạo cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không dám tùy tiện anh phong. Thế là càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả gia nhập vào, nhân tộc đại quân tựa như quả cầu tuyết một dạng, càng lan càng lớn, rất nhiều thiên đế hậu kỳ cường giả cũng gia nhập vào, trở thành trong chi đội ngũ này cứng lực lượng. Diệp Viễn bên người cường giả càng ngày càng nhiều, cảnh giới càng ngày càng cao. Thế nhưng mặc kệ bọn hắn cảnh giới cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, gia nhập vào sau đó, bọn hắn đều tự phát lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Diệp Viễn bên người tụ lại một nhóm thiên đế cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Bọn hắn theo Diệp Viễn chung quanh xung phong liều chết, đánh đâu thắng đó. Rất nhanh, thần tộc đại quân bị đánh tan hoàn toàn. Bọn hắn chạy tứ phía, trốn hướng tinh thần chi võng phương hướng. Á Thánh đại nhân, vấn đề then chốt còn ở đây mảnh nhỏ tinh thần chi võng tiến lên. Thần tộc thực lực quá mạnh, chờ những cái kia chí cường giả hoãn quá thần lai, chúng ta vẫn là cá trong chậu. Diệp Viễn bên người, Cấp Mặc nói, trong hỗn chiến, Cấp Mặc cũng chứng kiến Diệp Viễn dẫn dắt đại quân, thế là tự phát gia nhập vào. Khi hắn chứng kiến Diệp Viễn là nhánh đại quân này thủ lĩnh thời điểm, cũng là kinh ngạc. Phải biết, trước đó Diệp Viễn thật là bị hai chi thiên đế trung kỳ tiểu đội vây công. Hắn biết rõ Diệp Viễn thực lực rất mạnh, thế nhưng tại bực này quy mô cường giả vây công xuống, hắn cho rằng Diệp Viễn chết chắc. Nhưng ai biết, Diệp Viễn chẳng những không có chết, ngược lại thực lực tiến hơn một bước, càng đáng sợ hơn đúng. Hắn cư nhiên dẫn dắt nhân tộc cường giả, miễn cưỡng mở một đường máu. Bất quá, trước mắt tình thế nguy hiểm cũng không có giải trừ. Bọn hắn những người này ở đây nguyên vệ trước mặt, bất quá chỉ là con kiến hôi tồn tại. Một khi thần tộc thiên nhân cảnh cường giả toàn diện thắng được, bọn hắn những người này vẫn là cá trong chậu. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói, cái này đại hành thiên tỏa không thuật, sâu đến không gian pháp tắc chi tinh túy, có mấy vạn tên bát văn thiên đạo cảnh cường giả thi triển ra, uy lực không thể tưởng tượng. Muốn phá hỏng cái này thuật pháp, nhất định muốn tìm được cái này thuật pháp nhược điểm, bằng không căn bản là không có cách phá giải. Cấp Mặc cả kinh, nói, à thánh tinh thông không gian pháp tắc, liền ngươi cũng không cách nào phá giải sao? Diệp Viễn nói, cái này thuật pháp đã chạm đến không gian pháp tắc lực lượng bản nguyên. Hơn 3 vạn tên cường giả các ti chức, hình thành một cái rất cường đại chỉnh thể. Bằng vào ta hiện tại không gian pháp tắc tạo nghệ, căn bản không khả năng phá hư nó. Mọi người nghe được câu này, không do từng cái mặt như màu đất. Nhiều như vậy nhân tộc cường giả bên trong, càng xa không gian pháp tắc tạo nghệ tối cao, liền hắn cũng không có cách nào. Cái kia cục diện dưới mắt chỉ có chờ chết một con đường. Cái này, lẽ nào chúng ta chỉ có chờ chết sao? Cấp Mặc thất thần nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta đi gặp gỡ cái này thuật pháp, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Cấp Mặc thần sắc cứng lại, nói, à thánh cứ việc đi, bên này giao cho chúng ta, trừ phi ta chết, bằng không tuyệt sẽ không để cho người ta tới quấy rầy ngươi. Chúng thiên đế nghe vậy, nhao nhao hưởng ứng. Diệp Viễn khẽ gật đầu, bước ra một bước, trực tiếp chạy về phía tinh thần chi võng, đi tới phía trên bầu trời, một cổ cường đại kết giới chi lực nhào tới trước mặt. Diệp Viễn cảm giác được, vùng không gian này phảng phất thép tấm một dạng, căn bản là không có cách xuyên thấu. Trên hư không, còn mơ hồ lộ ra rất cường đại ba động, phảng phất lợi kiếm treo cao, lúc nào cũng có thể dành cho hắn một kích chí mạng. Diệp Viễn tinh thông không gian pháp tắc, biết rõ không gian pháp tắc lợi hại, nó tiến có thể công, lùi có thể thủ, tiến công lúc cực sắc bén, lúc phòng thủ kiên cố. Trước đó mấy cái kia thiên đế cường giả chính là bị cường hãn không gian chi lực cắn giết, bọn hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Ha ha, lại tới cái chịu chết. Thích nhất xem người nhân loại này tuyệt vọng mặt. Đại hành thiên tỏa không thuật phía dưới, tuyệt không có người sống sót. Người nhân loại này sợ rằng không biết, đại hành thiên tỏa không thuật mới là chúng ta chân chính đòn sát thủ. Ngoặc kép, một đám thần tộc cường giả chứng kiến Diệp Viễn qua đây, không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn hắn ở trên hư không ở ngoài, căn bản nhìn không thấy bên trong chuyện phát sinh. Chỉ cần có người muốn chạy trốn ra hư không, bọn hắn sẽ cho một kích chí mạng. Diệp Viễn đi tới tinh thần chi võng xuống, những cái kia thần tộc cường giả đang muốn phát động công kích lúc, Diệp Viễn đột nhiên dừng bước. Hắn định vị trí vừa đúng, vừa lúc ở những cái kia thần tộc cường giả không với tới địa phương. Thần tộc cường giả nhóm một hơi thở suýt chút nữa nín đến nội thương. Diệp Viễn dừng chân ở nơi này, nhìn xa mảnh này tinh thần chi võng, quan sát tỉ mỉ lấy phương xa, cảm thụ được tinh thần chi võng không gian ba động. Không bao lâu, hắn đột nhiên bước ra một bước, tiến vào thần tộc cường giả bên trong phạm vi công kích. Đột nhiên, tinh thần sáng lạn, vô số đạo lưu quang như là mưa sao băng đồng dạng rơi xuống, rơi vào Diệp Viễn chỗ đứng. Rầm rầm rầm, vô số đạo tiếng nổ mạnh đi qua, Diệp Viễn thân hình chợt lui trở về tại chỗ. Sở hữu công kích, thất bại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.